Chí Tôn Tiên Đạo, chương 209, 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lăng Nếu Vũ cười nói. Vốn là 7 đích từ ngươi phi thăng sau khi còn thừa đích 3 cái âm thần dĩ nhiên chính mình đi tới núi Thanh Thành. Này 3 cái âm thần cùng nguyên lai đích 7 âm thần nhìn nhau một trận, bọn họ tựa hồ lại dùng thần thức nói chuyện với nhau. Sau lại này 3 cái âm thần cũng đứng ở liễu núi Thanh Thành chung, chúng ta phi thăng đích lúc đem bọn họ cũng mang đến liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng hưng phấn vô cùng, thật không ngờ thất đại âm thần dĩ nhiên biến thành liễu thập đại âm thần, vốn thuộc về vạn quỷ tông đích âm thần bây giờ toàn bộ thuộc về chính mình liễu. Tiết Lăng Vân cười một trận, hắn đem Lăng Nếu Vũ ôm, nhìn Lăng Nếu Vũ động lòng người đích dung nhan, Tiết Lăng Vân mạnh xoay người đi tới Lăng Nếu Vũ đích trên người, hắn lần nữa tiến vào liễu Lăng Nếu Vũ đích trong thân thể. Qua không biết có bao nhiêu lâu, trong phòng đích xuân tình mới hoàn toàn đích bình tức, Tiết Lăng Vân đã mặc vào liễu quần áo, hắn cười nhìn lục nữ, nói. Ta đi tìm thập đại âm thần, có thập đại âm thần trợ giúp nọ đầu bạch hùng cũng không tính cái gì liễu. Lập tức Tiết Lăng Vân rời đi phòng, thập đại âm thần giờ phút này trong lúc núi Thanh Thành trong, mặc dù Tiết Lăng Vân một tiếng thét dài, thập đại âm thần đô hướng tới Tiết Lăng Vân bay lại đây. 10 cái cao lớn đích thân ảnh đứng ở Tiết Lăng Vân đích trước mặt, bọn họ nhìn Tiết Lăng Vân một cái, mạnh hướng tới Tiết Lăng Vân quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Tham kiến chủ nhân, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, này thập đại âm thần quả nhiên biến hóa thật lớn, bây giờ thập đại âm thần dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện liễu. Hơn nữa Tiết Lăng Vân cùng còn lại đích 3 cái âm thần cho tới bây giờ không có gặp qua, này 3 cái âm thần dĩ nhiên cũng hướng tới Tiết Lăng Vân hạ lại. Hắn trong lòng có chút vây hoặc nghĩ đến hẳn là nguyên. Trước đích nọ 7 âm thần đem chính mình đích dung mạo đặc thù nói cho liễu còn lại 3 cái âm thần, cho nên bọn họ mới không chút do dự đích hướng tới chính mình hạ lại. Lúc này đứng ở thập đại âm thần đích trước mặt, Tiết Lăng Vân vừa cảm giác được liễu bọn họ trên người tản mát ra tới kinh người uy áp, bất quá bây giờ thập đại âm thần so với trước kia muốn thu liễm đích đa cách đích xa hơn một chút một ít, liền cảm giác không đến bọn họ đích hơi thở liễu, cũng không biết này thập đại âm thần là làm như thế nào đáo đích. Các ngươi đô đứng lên đi. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói, lập tức thập đại âm thần đô đứng dậy. Tiết Lăng Vân nhìn thập đại âm thần, này thập đại âm thần là ngũ nam ngũ nữ, bây giờ thập đại âm thần đích hai tròng mắt không giống trước kia vậy ngốc trệ liễu, bọn họ đích trong ánh mắt đều nhiều hơn ra một tia thần thái. Tiết Lăng Vân cho tới bây giờ cũng không rõ ràng thập đại âm thần đích lai lịch, chỉ biết là bọn họ là đang nhân gian đích vạn quỷ tông U Phong trong núi chôn giấu liễu vô số năm, sau lại vạn quỷ tông đích quỷ vương đưa bọn họ sống lại, nữa sau lại bọn họ bởi vì Hắc Huyền Đỉnh đầu phục chính mình. Này Hắc Huyền Đỉnh đến tột cùng có gì ảo diệu, vì sao có thể làm cho này âm thần quy phụ chính mình chứ? Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm suy tư, hắn chứng kiến này thập đại âm thần bây giờ đã có tự tà ý thức không khỏi phải hỏi nói. Các ngươi 10 cái có tính danh không? Thập đại âm thần ngây người ngẩn ngơ, một lát sau một cái cao lớn đích nam âm thần nói. Có, Tiết Lăng Vân trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui vẻ, mừng, lại hỏi, vậy ngươi nhóm đích tên gọi làm cái gì chứ? Thập đại âm thần vừa đứng ở liễu địa phương, một lát sau, vừa rồi nói chuyện đích cái kia cao lớn nam tử nói. Không biết, Tiết Lăng Vân cười khổ một tiếng, xem ra này thập đại âm thần mặc dù đã có nhất định đích tự ta ý thức nhưng là tuyệt đại bộ phận thứ đâu còn chưa có nhớ tới đến, liền ngay cả chính mình đích tính danh cũng không biết. Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần hướng tới Bách Vạn Băng Sơn đích phương hướng bay đi, lần này đây có thập đại âm thần trợ giúp, Tiết Lăng Vân tự tin có thể đem nọ đầu thật lớn đích Bạch Hùng giết chết. Mặc dù nọ đầu thật lớn đích Bạch Hùng băng ma đạo pháp cao thâm, nhưng là này thập đại âm thần cũng là có thể cùng Bồng Lai Tam Tiên Nhĩ đối kháng đích siêu cấp cao thủ, có này thập đại âm thần trợ giúp nọ Bạch Hùng băng ma cũng không tính cái gì liễu. Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, Tiết Lăng Vân đích thân thể bao phủ tại thất thải quang mang trong, nọ ba cái mới quy phụ đích âm thần chứng kiến Hắc Huyền Đỉnh sau khi đều là nao nao, tiếp theo trên mặt đô lộ ra phục tòng, kính ngưỡng đích vẻ mặt đến, bọn họ lúc này giờ phút này mới xem như chính thức đích nhận Tiết Lăng Vân là việc chính người. Tiết Lăng Vân năm đó tại nhân gian đích lúc liền cùng thất đại âm thần đích tốc độ không sai biệt lắm, bây giờ hắn công lực tiến nhanh, hắn đích phi hành tốc độ đã siêu việt liễu này 10 cái âm thần. Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần siêu Bách Vạn Băng Sơn bay đi, không lâu liền đi tới Bách Vạn Băng Sơn đích bầu trời. Nhìn hạ phương vô cùng vô tận đích băng tuyết ngọn núi, Tiết Lăng Vân bắt đầu tìm kiếm nọ đầu Bạch Hùng băng ma đích rơi xuống, hắn không cố ý tản mát ra chính mình đích uy áp, hướng tới làm thiên đụng tới Bạch Hùng băng ma đích phương hướng bay đi. Bay đã có 3 cái canh giờ đích thời gian liễu, Tiết Lăng Vân vẫn là không có nhìn thấy Bạch Hùng băng ma, hắn trong lòng cũng không cấp, dù sao thiên đình cho mỗi năm đích thời gian, chính mình căn bản vô cần cấp. Sắc trời bắt đầu tối, tiên giới đích trên bầu trời xuất hiện liễu một vòng trăng sáng, ở ngoài sáng nguyệt đích chiếu rọi xuống bách vạn băng sơn càng thêm đích xinh đẹp, mỗi một ngọn núi phong đô lóe ra ánh trăng. Tuy là đêm tối, nhưng là bách vạn băng sơn một chút cũng không hắc ám đích cảm giác. Gì, đột nhiên Tiết Lăng Vân chứng kiến phía trước hơn 10 dặm ra đích một ngọn núi phong thượng tựa hồ có chân nguyên ba động truyền đến, lập tức Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần hướng tới nọ ngồi ngọn núi bay đi. Ngào, cách ngọn núi còn có 10 dặm đích khoảng cách đột nhiên theo ngọn núi trung truyền đến liễu gầm lên giận dữ Tiết Lăng Vân lập tức nghe ra liễu đây là nọ đầu Bạch Hùng băng ma đích thanh âm. Bạch Hùng băng ma đã cảm ứng được liệu Tiết Lăng Vân đích đã đến, bất quá hắn nhưng thật ra không có phát hiện thập đại âm thần, giờ phút này thập đại âm thần đều muốn toàn thân đích uy áp thu liễm, trừ phi là đang bọn họ đích bên cạnh mới có sở cảm ứng. Một đầu cao đạt 10 trượng đích Bạch Hùng phóng lên cao, tại Bạch Hùng đích phía sau vẫn đi theo hơn 10 đầu vóc người hơi. Thấp, lùn, đích Bạch Hùng, nguyên lai lần này đây Tiết Lăng Kên hai vân dĩ nhiên chạy tới Bạch Hùng đích sao? Trung, ở đây này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung đều biết vạn đầu Bạch Hùng, giờ phút này Bạch Hùng băng ma mang theo chính mình lợi hại nhất đích hơn 10 người kẻ dưới tay nghĩ Tiết Lăng Vân bay tới. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên dám can đảm trở lại nơi này, thật sự là chán sống. Bạch Hùng băng ma gầm lên giận dữ, hắn có chút kỳ quái đích nhìn Tiết Lăng Vân phía sau đích 10 cái cao đại nhân ảnh, không biết này 10 cái cao đại nhân ảnh đến tột cùng là người phương nào. Bạch Hùng băng ma vẫn đang không có cảm nhận được thập đại âm thần đích năng lượng ba động, nhưng là hắn cảm giác được thập đại âm thần cho chính mình một loại nguy hiểm đích cảm giác. Bất quá Bạch Hùng băng ma tự tin tới vô cùng, hắn tại bách vạn băng trong núi xưng bá nhiều năm, đó là thiên đình đích cự linh thần đều bị hắn giết chết liễu hai cái, đối diện đích những người này cho dù nữa lợi hại có thể lợi hại quá thiên đình đích cự linh thần không? Ta là thiên đình chú núi thanh thành thổ địa, lần này đây phụng thiên đình đích mệnh lệnh đến tiêu diệt ngươi. Tiết Lăng Vân đứng ở vài dặm ở ngoài cười nói, cái gì, Bạch Hùng băng ma sững sờ ở liễu địa phương, hồi lâu hắn mới phá lên cười, nói. Người dĩ nhiên là một cái nho nhỏ đích thổ địa, ha ha ha ha, các ngươi thiên đình đích cự linh thần đô chết ở liễu trong tay của ta, ngươi một cái thổ địa dĩ nhiên vọng đồ tiêu diệt ta. Chấm, này Bạch Hùng bộ tộc ý nghĩ đơn giản, hắn cùng Tiết Lăng Vân đã sớm đại chiến quá một hồi, lúc này hắn chỉ là cười nhạo Tiết Lăng Vân đích. Thổ địa, thân phận, nhưng đã sớm quên vài ngày trước Tiết Lăng Vân có thể tại hắn trong tay thuận lợi chạy thoát, mặc dù Tiết Lăng Vân giết không được hắn, hắn cũng nọ Tiết Lăng Vân không thể nề hà. Tiết Lăng Vân mỉm cười, từ ngày hôm qua nhìn thấy Tống Ngọc Giao lục nữ sau khi, hắn trong lòng cao hứng vô cùng, cho tới bây giờ hắn đích vui sướng cũng không biến mất. Mặc dù băng ma tại cười nhạo hắn, nhưng là hắn chút nào không tưởng rằng mỗ Tiết Lăng Vân nói. Người tu vi cao thâm ta đọc tại ngươi tu hành không đổi, nguyện cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi hướng ta đầu hàng, ta liền nhiễu ngươi một mạng. Tiết Lăng Vân nói vừa mới nói ra, thập đại âm thần đích uy áp đột nhiên tàn mát ra đến, quả nhiên là kinh thiên động địa. Bạch Hùng băng ma vừa muốn cười to, đột nhiên hắn cảm giác được liễu thập đại âm thần đích uy áp này uy áp dĩ nhiên làm cho hắn suýt nữa không thở nổi. Sao như thế nào như thế lợi hại? Bạch Hùng băng ma tâm trung kinh hãi, này núi thanh thành thổ địa mang đến đích kẻ dưới tay dĩ nhiên lợi hại tới rồi cái này địa bước này cũng không phải hắn có thể đối phó đích. Siêu, Bạch Hùng băng ma không chút do dự đích xoay người bỏ chạy Tiết Lăng Vân có chút thở dài một hơi, thiên đình trung có mệnh lệnh muốn giết chết này băng ma, nếu hắn không muốn đầu hàng, nọ cũng đừng tự trách mình không khách khí liễu. Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần hướng tới Bạch Hùng băng ma bay đi, Tiết Lăng Vân đích tốc độ so với Bạch Hùng băng ma phải nhanh nhiều lắm, hắn vừa mới đi tới Bạch Hùng băng ma đích phía sau, Hắc Huyền đỉnh rời tay ra hướng tới Bạch Hùng băng ma ném tới. Cách chương